Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472: Hạnh phúc mang phiền não. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải làm việc sấm rền gió cuốn. Ở ngày thứ hai sáng sớm liền chạy tới công xã. Nhất vận khí là vừa vặn ngày hôm nay công xã muốn triệu tập liên quan tới cày bừa vào mùa xuân văn. Kiện truyền đạt, công xã dũng sĩ các đại đội dài và bí thư đều ở đây công xã. Hội nghị ở 8 giờ triệu tập, Trương Hải liền lợi dụng hội nghị triệu tập đêm trước nửa giờ thời gian. Đem máy gieo hạt hướng lương thư ký làm giới thiệu cặn kẽ và phát triển kỳ. Và vạn phong dự liệu như nhau. Lương thư ký bày tỏ cực lớn hứng thú, tạm thời thay đổi hội nghị lưu trình, mang những thứ này đại đội cán bộ đến chánh phủ phía sau một mảnh đất bên trong làm hiện trường thí. Nghiệp, đang đối với thí nghiệm kết quả rất là hài lòng sau đó. Tại chỗ đánh nhịp phải hướng toàn công xã tất cả đội sản xuất phổ biến rộng rãi. Hơn nữa còn muốn hướng trong huyện tiến hành báo cáo. Công xã bí thư cũng biểu thị ủng hộ. Những thứ này đại đội bí thư đại đội dài gì yên không hề ủng hộ đạo lý. Nếu như chút chuyện này cũng xem không hiểu còn phối hợp cái bố nha. Nói sau cái này máy gieo hạt vậy đúng là tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực thứ tốt. Hơn nữa gieo hạt chất lượng so sức người gieo hạt còn cao. Giá tiền cũng không đắt. Vì vậy mỗi một đại đội cũng đặt trước 10 chiếc 20 đài chuẩn bị đi trở về phổ biến rộng rãi. Cho tất cả tiểu đội, Trương Hải mang hơn 150 chiếc máy gieo hạt nhiệm vụ đếm trở về. Cứ việc số này hạng mục không có đạt tới dự trù. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cao hứng. Lại qua một ngày, chính là trong huyện lần thứ 3 vụ xuân cổ võ đại hội cử hành ngày. Lương Băng vậy mang một máy gieo hạt đến hội trường. Hướng dự hội các công xã đầu lĩnh náo náo cửa phổ biến rộng rãi máy gieo hạt. Chủ quản nông nghiệp phó huyện dài khi nhìn đến máy gieo hạt biểu diễn sau lớn giống vậy là tán. Thưởng, cũng là chủ trương gắng sức phổ biến rộng rãi. Lương Băng đang diễn kỳ hiện trường khoác lác không sợ tai vạ lớn. Ăn nói lung tung nói đến công xã dũng sĩ mỗi tiểu đội trang bị có 10 chiếc tả hữu máy gieo hạt. Một ngày có thể bá 6-700 mẫu đất. Công xã dũng sĩ vụ xuân nhiệm vụ có hy vọng trước trong vòng 5 ngày liền hoàn thành viên mãn. Tại chỗ hắn liền gặp phải khen ngợi. Các công xã lãnh đạo vừa thấy ngọn gió đều bị công xã dũng sĩ bí thư đoạt đi. Cái này không lộ vẻ được bọn họ thùng cơm nhìn sao tương đối giàu có công xã Dương Minh bí thư tại. Chỗ đánh nhịp bọn họ muốn 300 chiếc máy gieo hạt. Bảo đảm ở 3 ngày bên trong hoàn thành vụ xuân. Có dẫn đầu thì có ồn ào lên. Giàu có một chút công xã cũng quyết định ước chừng 300-400 đài máy móc. Nghèo một chút công xã vậy định 100-200 chiếc. Lương Băng là cất 7.000 đài đơn đặt hàng trở về. Hơn nữa cùng ngày liền đưa đến Trương Hải trong tay. Trương Hải nhìn những thứ này số lượng tại chỗ sững sờ. Làm sao liền thời gian 2 ngày đã tới rồi nhiều như vậy đơn đặt hàng. Những thứ này máy móc nhưng mà hơn 70.000 lời nha, nhưng là một vấn đề khác lại xuất hiện. Bọn họ có thể ở vụ xuân trước sản xuất nhiều như vậy máy gieo hạt sao đơn đặt hàng hạ đạt đến xưởng. Trưởng sản xuất Tiếu Đức Tường trong tay sau đó. Tiếu Đức Tường vừa thấy lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại chỗ liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hoa hậu kỹ nghệ lần đầu tiên công nghiệp sản xuất cao chiều đến. Thứ bảy buổi tối, Trương Hải vừa vội ba lửa bốn đến tìm Vạn Phong. Ngoài xanh, ngươi nói ngươi để cho cứu cứu làm sao biểu đạt đối với ngươi sùng bái tình. Bây giờ Trương Hải biểu tình trên mặt rõ ràng nói cho Vạn Phong ta là đồ đê tiện. Đừng đúng những thứ vô dụng kia. Có lời nói, hèn bập môi, không xem ta đang bận sao. Hì hì, ngươi đoán chúng ta lấy được nhiều ít sản phẩm đơn đặt hàng. Vạn Phong đang bức tranh một bản vẽ. Chính là xe bốn bánh máy kéo mặt ngoài bức vẽ. chuẩn bị ngày mai đem tấm bản đồ này giao cho Tiếu Đức Tường. Sẽ để cho hắn dựa theo cái bộ dáng này nghiên cứu. Xe bốn bánh đã vẽ xong, một máy xe bốn bánh đang đồng ruộng lên rong ruỗi. Xa xa dãy núi trùng điệp có điểm điểm lục ý. Tường tận tới tường tận đi luôn, cảm giác thật giống như còn thiếu ít một chút sinh hoạt hơi thở. Hắn dự định ở trên trời bức tranh hai cái chim hỉ thước. Nhiều ít đơn đặt hàng, ngươi đoán, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, hì hì. 7.300 chiếc, đang bức tranh chim hỉ thước bút lệch một cái nghiêng. Xong rồi, nháy mắt một cái chim hỉ thước đổi quạ đen, nhiều ít, Vạn Phong cuối cùng đem tầm mắt rời đi giấy. Vẽ, 7.300 chiếc, Trương Hải mặt đầy tung tăng. Ngũ quan cũng lóe đồ đê tiện vậy ánh sáng. Tựa như nói khen ta 7.300 chiếc, số lượng này thật to, vượt qua Vạn Phong dự trù. Không phải số lượng nhiều dự trù, mà là thời gian dự trù. Lúc này mới 2 ngày thời gian liền được nhiều như vậy chiếc máy gieo hạt đơn đặt hàng. Đây là thật sao, đội trưởng? Người chắc chắn người không lên cơn sốt, ta thật tốt phát cái giám đốt. Người không tin, số này hạng mục ở ta theo dự liệu. Nhưng lúc này ở giữa ta liền không hiểu. Hai ta thương lượng nguồn tiêu thụ thời điểm là khuya ngày hôm trước đi, không sai, theo lý. Thuyết ngày hôm nay ngươi nhiều lắm là có thể mang đến chúng ta công xã máy gieo hạt tiêu thụ số. Lượng, hẳn ở 200 trên đài hạ. Nhưng mà ngươi nói cho ta hơn 7.000 chiếc là cái quỷ gì, Trương Hải cũng không kéo không sót. Không sót nói một tràng, Vạn Phong đều nghe ngu. Vận khí này có phải hay không nổ tung nha, một người nếu muốn lấy được đã thành công đi lên đời. Người đỉnh cấp, có mấy cái tiên quyết điều kiện, một mạng hai vận ba phong thủy. 4 tích âm đức, 5 đi học vận khí có thể chiếm cứ thứ 2 vị trí, không thể không nói có đạo lý của nó. Vạn Phong không nói lắc đầu, còn có thể như vậy làm việc, Trương Hải cứu, ta cho các người ra tốt như vậy chủ ý. Ngươi xem tiểu đội là không phải được biểu thị chút gì. 7.300 chiếc đây chính là 70.000 ba lời nha. Tối thiểu khen thưởng ta 10% không thành vấn đề đi. Gì ngươi cái con rùa khốn khiếp, ngược lại là dám mở miệng. 10% đó chính là 7.000 ba, ngươi muốn nhiều tiền như vậy không sợ đốt chết. Ngươi lời nói này. Ta năm nay 14. Ta được không được toàn tiền xây nhà cưới vợ. Cái này vậy không được, ngươi cho ta im miệng, chớ hòng mơ tưởng. Vạn Phong mặt tiêu nghỉu xuống liền, vậy ngươi chuẩn bị cho nhiều ít, nếu là 1 phân tiền không cho, lần tới có chuyện gì đừng đến tìm ta. Yêu tìm ai đi tìm ai, Trương Hải trong bụng một hồi oán thầm. Tên tiểu hỗn đản này hết tiền trong mắt, ngoại xanh. Khen thưởng nhất định là có, nhưng 7.300 quá nhiều. Ngươi xem 100 nguyên như thế nào, đây cũng là hoa hậu một cái xã nhân viên hơn nửa năm tiền công. Đây, 100 nguyên khai quốc tế đùa giỡn đâu, liền ta loại cấp bậc này ăn mày ngươi 100. Nguyên vậy đuổi không được đi. Vạn Phong im lặng, quay đầu tiếp tục bức tranh quạ đen muội cũng khí hồ đồ. Là bức tranh chim hỉ thước, Trương Hải vừa thấy cái này rõ ràng không được đâu. Hì hì. 100 quả thật ít một chút, người kiến thức nông cạn 100.000, không thể nhiều hơn nữa, nhiều đi nữa ta không có cách nào, và hoa hậu phụ lão hương thân dặn dò. Vạn Phong lập tức đổi giận, thành vui, Trương Hải cứu, ngươi xem ngươi cái này nói nơi nào đây, nói nhiều tiền sao thương cảm tình, ngươi sớm như thế nói không thì xong rồi sao, cái này nghe con nhỏ quá ghê tởm, ngoại xanh. Người trước chớ cao hứng, chúng ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này nha, đây cũng không phải là 730 chiếc. Tiền lúc nào có thể chuyển tới chúng ta trong tay, lương thư ký nói Chu huyện trưởng đáp ứng. Trong huyện quyết định trước đem khoản tiền này đệm để bày tỏ giúp đỡ chúng ta cái này thí điểm. Tiểu đội, 3 ngày bên trong bảo đảm vào chương mục, à duy nhất toàn bộ trước đem tiền cho chúng ta, còn có. Chuyện tốt bực này mà, lương thư ký là nói như vậy. có câu ngạn ngữ nói người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng, mà bây giờ đối với người hoa hậu mà nói là người đi vận khí uống nước lạnh đều là ngọt. Nếu như tiền đến trong tay còn lo lắng cái gì giao hàng thời gian, làm sao còn không đối phó đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kyuat-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiang-noi-tiang-noi-tsong-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.